Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thứ 50 chương Dục Nhi chúng độc phản Minh Vực. Hiên Viên Minh Hàn chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca, thanh âm trầm thấp hoa rơi xuống. Phiền phức thần y, chiếu cố thời gian dài như vậy song nhi, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ. Đố kỵ, này thuộc với con trai của mình. Liền là thích dính Sở Ly Ca, trốn hắn rất xa, chỉ là không có biện pháp sự tình, ai nhượng từng hắn phạm vào rất nhiều lỗi đâu. Ta thích song nhi, Sở Ly Ca nhìn Hiên Viên Minh Hàn ôn nhuận thanh âm nhợt nhạt chảy xuống dưới. Đến, bọn họ đoàn người đi vào Minh Vực, đi tới Dục Nhi gian phòng, nhìn nằm ở trên giường Dục Nhi, tựa hồ đã hôn mê mấy ngày, xanh cả mặt, yếu ớt khí tức. Sở Ly Ca nhìn Dục Nhi, vì hắn chẩn trị, sắc mặt từ từ ngưng trọng, Mộ Dung Thính Vũ mâu quang có bất lực lo lắng, nhẹ giọng nói, Ly Ca, Dục Nhi trúng cự phong độc, bởi vì không có đúng lúc bài độc, cho nên hôn mê bất tỉnh. Sở Ly Ca nhìn Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi nói, đều là ta không tốt. Không có lưu ý đến Dục Nhi thân thể, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Trong suốt con ngươi uân cùng sương mù, tự trách nói, Dục Nhi luôn luôn gặp rắc rối, cho nên luôn luôn thói quen chính mình gánh chịu, cho nên cũng không nói gì. Biết buổi tối lúc ăn cơm phát hiện Dục Nhi hôn mê, mới thúc thủ vô sách, chỉ có tìm Sở Ly Ca đến đây, Vũ Nhi, không phải lỗi của ngươi, không nên trách chính mình. Hiên Viên Minh Hàn tiến lên, giúp đỡ Mộ Dung Thính Vũ vai thanh âm ôn nhu. Cho nàng an ủi. Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang liếc mắt nhìn bọn họ. Bây giờ Vũ Nhi thực sự rất hạnh phúc. Hiên Viên Minh Hàn kia rất nhỏ quan tâm. Đau Vũ Nhi, yêu Vũ Nhi, đã yêu tới không rời đi. Từng lãnh huyết tàn khốc, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Minh Vương. Bây giờ thật là một hảo phu quân, Vũ Nhi. Mặc dù loại này cự phong độc rất bá đạo. Tin ta, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói ân, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn. Sở Ly Ca nói, mang theo một loại không có bất kỳ lý do tín nhiệm. Mâu quang tương đối, một loại thật sâu tín nhiệm, nhượng Sở Ly Ca tâm ấm áp chỉ là Dục Nhi độc cũng là phi thường vướng tay chân. Mà Sở Ly Ca lại dùng tròn một tháng mới để cho Dục Nhi bình phục khởi đến. Sở Ly Ca mỗi ngày đâu ngốc ở Dục Nhi gian phòng. Nhìn bên ngoài, thuộc về hắn các ôn nhu tương đối. Mặc dù bình thản lại dị thường ấm áp. Tạ tạ thúc thúc, nhượng Dục Nhi ca ca bình phục lúc này nho nhỏ ý vận phí lực ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Thanh âm non nớt dị thường dễ nghe. Tiểu ý vận, Sở Ly Ca ôn nhu ôm lấy ý vận. Nho nhỏ khuôn mặt, như hồng táo bình thường. Rất yêu cười. Rất yêu cười, dung mạo thật là di truyền Vũ Nhi dung mạo, như vậy giống nhau, đen nhánh trong suốt tròng mắt, tò mò nhìn Sở Ly Ca, thúc thúc ngươi làm sao vậy? Tiểu ý vận rất là mẫn cảm, tựa hồ phát hiện Sở Ly Ca dị thường, thúc thúc đang suy nghĩ, tiểu ý vận thực sự thật hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, có các ca ca bảo vệ, Sở Ly Ca ôn nhu nói. Hắc hắc, đó là ước. Tất cả mọi người thích vận nhi, bất quá Dục Nhi ca ca tổng nói phụ thân thiên vị. Chính là nương và vận nhi, kỳ thực vận nhi biết đến, phụ thân là nương, mà vận nhi rất giống nương, phụ thân liền càng thích tiểu ý vận nói xong tú mị mị cười. Sở Ly Ca nghe nói ngẩn ra, lập tức phá lên cười, vận nhi nói cái gì đó, Hiên Viên Minh Hàn nhẹ xích. Chỉ là trong giọng nói lại mang theo vô cùng cương triều tình. Đối với tiểu ý vận hắn thật là phá lệ thích. Hi hi, tiểu ý vận nhìn phụ thân và mẫu thân đến. Lập tức đáng yêu le lưỡi. Làm nũng nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Dục Nhi ca ca nói. Phụ thân phá lệ đối vận Nhi hảo. Là yêu ai yêu cả đường đi, rát. Hiên Viên Minh Hàn gương mặt cương nghị thoáng qua một mặt xấu hổ vẻ. Bất quá rất nhanh liễm đi, thân thủ nhận lấy tiểu ý vận, người nhà, một cái bàn tay rộng mở nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ý vận mũi. Phụ thân, vận nhi muốn kỵ kỵ tiểu ý vận CG nói, Mộ Dung Thính Vũ bất đắc dĩ nhìn bọn họ, chỉ thấy Hiên Viên Minh Hàn ôm lấy Nho Nhỏ Ý Vận. Thân thể vừa truyền, thân thể Nho Nhỏ đã cưỡi ở Hiên Viên Minh Hàn trên cổ. Phụ thân thật tốt, nhượng Dục Nhi ca ca đố kỵ đi. Nếu không Dục Nhi ca ca lại sẽ nói yêu ai yêu cả đường đi. Tiểu Ý Vận thanh thúy tiếng cười vang vọng ở bọn họ bên tai. Thật tốt, Sở Ly ca ôn nhu mâu quang thoáng qua một mặt hâm mộ. Bọn họ cuộc sống như thế thực sự rất tốt, rất tốt. Ngày xưa nghĩa vô phản cố yêu, đau đớn dằn vặt dây dưa những thứ ấy, chua ngọt đắng cay đô mật hóa tại đây Lộng Nhi vòng đầu gối Thiên Luân Chi Lạc chung. Từ đó thế gian lại thêm một đôi tính tình sinh tử tương tùy yêu say đắm. Thuần khiết tình yêu vì này huyết mạch gắn bó mà thăng hoa tới khó có thể tua nhỏ thân tình. Thật tốt, thực sự rất tốt, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly ca kia ôn nhu trong tròng mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện cô đơn. Mềm nhẹ lời nói chậm rãi chảy ra đến. Ly ca, Sở Ly ca nhìn trước mắt Mộ Dung Thính Vũ. Gió mát phất quá, thổi tàn bên tai nàng tóc đen. Sở Ly ca ngón tay thon dài xẹt qua của nàng bên tai. Đem sợi tóc của nàng đặt ở sau tai. Động tác là như vậy mềm nhẹ tự nhiên. Không có một tia khinh nhờn ý. Đối với Vũ Nhi yêu, đã ở vô ý đầu ngón tay. Thay đổi thân tình, càng thêm vô pháp dứt bỏ. Chỉ là Vũ Nhi hạnh phúc là được. Hắn cứu thỏa mãn, Vũ Nhi không muốn lo lắng. Ta cuộc sống rất tốt. Ta tân nương gọi Tử Yên, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua. Bọn họ đi ở minh vực trong sóng vai mà đi, bạch y như hoa, hồng hoa như lửa, vậy tuyệt mỹ, Yên Nhi rất yêu cười, rất hoạt bát, cấp tinh sát cung mang đến sinh động khí tức, Sở Ly ca hồi ức nói. Từng Yên Nhi tươi cười là đẹp như vậy, kia ôn nhu tĩnh tĩnh nhớ lại, từng mỹ hảo, chỉ là lại vô ý giữa, toát ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Mộ Dung Thính Vũ lẳng lặng nhìn như vậy Sở Ly ca. Trong lòng thật là đau lòng cùng tự trách, nếu như lúc đó không phải nàng nhượng Ly ca mau chóng thành thân. Có lẽ Ly ca sẽ không nhanh như vậy, trong lòng thương là cần phải từ từ điều hòa. Xin lỗi, Ly ca ta thực sự rất ích kỷ. Xin lỗi, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái mang theo vô tận tự trách. Vũ Nhi, Sở Ly ca mềm giọng cười. Vũ Nhi chưa từng có xin lỗi ta. Giữa chúng ta chưa từng có ai xin lỗi ai, không phải sao, ôn nhu lời, mang theo nồng đậm tương tiếc, giữa bọn họ tựa hồ đã vượt qua sở hữu, cũng không cần điều này. Vũ Nhi, quên nói cho ngươi biết, Yên Nhi, là của Từ Trúc muội muội. Sở Ly ca nhìn Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Từ Trúc, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói trong lòng đau xót. Lúc đó Từ Trúc là vì cứu mẹ con bọn hắn mới hương tiêu ngọc vẫn. Mẹ con bọn hắn thiếu Từ Trúc, người yêu nàng, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly ca nói, kia trong mắt trong ẩn giấu cô đơn nàng thấy rõ ràng. Sở Ly ca chuyển con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ, cái gì cũng không thể gạt được Vũ Nhi, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra cay đắng tiêu ý. Chẳng lẽ nàng không yêu ngươi? Mộ Dung Thính Vũ nhìn cô đơn Sở Ly ca nói. Hết chương.